ánh mắt liền khẽ đảo. Hừ hừ, tiểu tử, lợi dụ không được, lão phu liền uy hiếp. Hắc hắc, nghĩ đến đây, Vô Hà Tử lại mỉm cười. Nụ cười này làm Vô Song bất giác ngồi xa lão nhân kia một chút. Thậm chí trực tiếp kêu lên, cứu mạng a a, phi lệ a a, cứu mạng. Cũng may Vô Hà Tử võ công cao cường. Một tay khẽ điểm, Vô Song liền trực tiếp không thể nói nữa. Đây cũng là lần đầu tiên, Vô Song nhìn thấy điểm huyệt trong truyền thuyết. Huyệt mạch trên cơ thể người Vô Song đã sớm thuộc, chỉ tiếc hắn vẫn không biết điểm huyệt. Vô Hà Tử khẽ nhìn xung quanh, không thấy biến động gì, mặt già liền đỏ lên. Sau đó chậm rãi giải khai huyệt đạo cho Vô Song. Tiểu tử, ngươi nói gì, ngươi tin ngươi nói thêm mấy câu. Lão phu liền cho ngươi dùng nước mắt ăn chan cơm không? Vô Song dùng hai tay che trước ngực mình, ánh mắt cực kỳ e dè nhìn Vô Hà Tử. Sư phụ, ánh mắt của ngươi lúc nãy rất dâm tiện, ta thật sự sợ. Vô Hà Tử khuôn mặt run run, sau đó cắn răng cười nói. Hi hi, sợ hãi còn ở phía sau nha, để lão phu nói với ngươi thêm một việc. Nga Mi phái đúng là vẫn có nam nhân gia nhập, bất quá số lượng cực kỳ ít ỏi. Một đời chưa chắc đã có hai, ba cái nam nhân, người của Nga Mi Sơn cũng rất kỵ nam nhân. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trưởng môn đời này của Nga Mi phái chính là Diệt Tuyệt. Con bé này tính cách có lỗ hổng rất lớn, làm người cực kỳ đáng ghét. Đến cả lão phu cũng thấy ngứa mắt. Đương nhiên lão phu người lớn sẽ không chấp tiểu hài như nàng, có điều nàng có chấp ngươi hay không? Lão phu liền không biết. Nếu nha, lão phu nói là nếu nha, nếu con bé đó biết phụ thân ngươi là ai, chậc chậc, giết ngươi có lẽ sẽ không. Bất quá, nói xong Vô Hà Tử liền nhìn xuống dưới hai chân Vô Song, khiến Vô Song lập tức phải dùng tay che dưới hai chân mình. Sư phụ, người không cần tuyệt tình như vậy a, cùng lắm, nếu ngươi ép ta quá, cùng lắm ta chạy khỏi Nga Mi Sơn, thiên hạ nơi nào không phải là nhà, hơn nữa hình như ta gia nhập Tiên Âm Động a. Vô Hà Tử lúc này khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, sau đó thở dài, thôi được, uy bức lợi dụng đều không xong, vậy lão phu nói thật với ngươi vậy, lần này ngươi đến Nga Mi Sơn, coi như lão phu cầu người đi. Dùng nữ nhân thân phận, lên Nga Mi Sơn, câu chuyện lúc này lại là một chiều hướng khác, nếu Vô Hà Tử cười cười nói trêu chọc hắn, Vô Song sẽ không quan tâm, nếu bắt hắn giả gái để học Đại Bi Phú hay ỷ Thiên Kiếm hắn liền sẽ không quan tâm. Tuy nhiên nếu Vô Hà Tử cầu hắn, thì lại khác, rất khác. Vô Song hít sâu một hơi nhìn lão nhân này, sư phụ, người cho ta biết lý do được không? Vô Hà Tử trầm ngâm một chút, rồi gật đầu, việc trong bức thư Tiên Âm nói Vô Song là nữ đệ tử cũng chính là ý kiến của Vô Hà Tử. Chuyến đi lần này của Vô Song lên Nga Mi Sơn, cũng không phải chỉ là ý kiến của Tiên Âm. Đầu tiên, lão phu không bắt ngươi phải trung thành với Nga Mi phái. Bất quá lão phu đúng là nói thật, ở trên Nga Mi Sơn, thân phận nữ nhân tiện hơn nam nhân rất nhiều. Thứ hai, lão phu hứa với một người, giúp nàng che chở Tiên Âm Động, ít nhất trước khi lão phu qua đời, Tiên Âm Động nhất định sẽ không xuống dốc. Tiên Âm Động có tổng cộng 5 người đệ tử, 4 nữ cùng 1 nam, đại đệ tử trong đó chính là Tiên Âm, nhị đệ tử của Tiên Âm Động đã rời khỏi sư môn. Lần cuối lão phu nghe về nha đầu đó, nàng đang ở Phù Tang. Tam đệ tử chính là Kiền Thác Bà trong Thiên Long giáo của cha ngươi. Nàng gọi Dư Hinh Nhi, tất nhiên ngươi cũng đã nhìn thấy. Ngũ đệ tử, là đệ tử nhỏ nhất cũng là nam nhân duy nhất trong Tiên Âm Động gọi là Lăng Phong. Tiểu tử này hiện nay chính là Thiên Long giáo hộ pháp Khẩn Na La. Hắn là người hôm đó dịch dung thành Tiên Âm. Người cuối cùng, tự đệ tử, nha đầu này chính là lý do Đại Minh sụp đổ. Nàng gọi Trần Viên Viên, việc của nha đầu này, lão phu không muốn quản cũng không muốn nói nhiều. Tiên Âm Động thật ra có chút liên quan đến Tiêu Dao phái. Chính là do sư huynh ta cùng Cầm Đế những năm tháng cuối đời ở ẩn mà thành lập. Cũng là hồi ức đẹp nhất của hai người. Ngày mai, là ngày giỗ của Cầm Đế. lão phu biết người ủy khuất, bất quá lão phu cầu người. Ngày hôm đó, liền lấy thân phận nữ đệ tử đời thứ ba của Tiên Âm Động. Bái tế tổ sư, căn cốt của ngươi rất tốt, ta nghĩ nếu nàng ở dưới suối vàng biết được, cũng sẽ mỉm cười, năm đó ta từng hứa với nàng, tìm cho nàng một cái truyền nhân là tiên thiên trí âm thể. Bất quá lão phu không tìm được, cho dù lão phu là ngũ đế cấp bậc nhưng cũng có những việc vô lực. 50 năm qua ngươi là người duy nhất sở hữu thể chất này. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành một lời nói dối. Thiện ý của lão phu, giúp lão phu hoàn thành một việc cuối cùng với nàng đi. Về phần Nga Mi phái, thật ra trong mắt lão phu, Đại Bi phu cũng thế, Ỷ Thiên kiếm cũng vậy, đều không đáng để lão phu quan tâm. Ngươi chỉ cần ở trước mộ cầm đế, bái nàng là đủ, diệt tuyệt con bé đó ngươi không cần quan tâm, ngươi muốn dùng nam nhân hay nữ nhân thân phận ở Nga Mi sơn. Lão phu cũng không quản. Lão phu có thể hứa với ngươi, nếu diệt tuyệt nàng dám động tới ngươi, lão phu liền cho nàng đi theo lang quân của mình. Lời nói của Vô Hà Tử, làm Vô Song rung động thật sâu. Hắn lúc này mới biết, Vô Hà Tử thật ra cũng là một lão nhân si tình. Một nam nhân số khổ, người hay cười cười nói nói, thật ra chưa chắc đã hạnh phúc, người hay cười cười nói nói. Nhiều khi cũng chỉ vì muốn quên đi vài việc trong lòng. Hắn lúc này mới biết, Cầm Đế, Tiêu Giao Tử cùng Vô Hà Tử từng có một đoạn nhân quả rất lớn. Có lẽ cũng vì đoạn nhân quả này, Vô Hà Tử đến nay vẫn không nhận đệ tử chân chính. Cũng không, truyền lại cho bất cứ ai một chiêu một thức võ công của Tiêu Giao phái. Vô Hà Tử từ trước đến nay, cũng chưa bao giờ vỗ ngực tự xưng là Tiêu Giao phái lão tổ. Vô Song lúc này lại nhớ đến Lý Mặc Sầu. Hắn khe khẽ lẩm bẩm, hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết, Nam Bắc hai đàng rồi ly biệt, mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san, tiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ, tiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao, giờ chàng đang ở nơi nào, nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng. Nữ nhân có thể si tình, nhưng nam nhân đồng dạng cũng có thể si tình. Comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, hôm nay Hà Nội mưa cả ngày. Ta mắc mưa quá không về nổi nhà, muốn bạo chương cũng không được. Cố gắng từ giờ đến lúc đi ngủ, ra thêm một chương nữa vậy. Xét, cách chương.